Đao kiếm thần hoàng, chương 293. Càng ngày càng tăng tu vi. Góc truyện audio.com. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt có thiên phú dị bẩm, thần thức là điểm mạnh của nó, mấy ngày nay tập trung tu luyện thắng tự quyết nên có thành tựu như vậy cũng nằm trong dự đoán của Đinh Hạo. Chẳng qua cách tu luyện của mèo ác quỷ Tà Nguyệt quá đặc biệt, toàn ngủ, cả ngày lười biếng không mở mắt ra nổi, rất tham ăn. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt chiếm trọn vẹn chữ tham và lười. Thật không biết ai mới là chủ nhân, quyện gì cũng là ta làm. Ngươi ăn no rồi ngủ, ngủ lại ăn, sao ta cảm giác mình như vật nuôi hầu hạ ngươi. Đinh Hạo bất đắc dĩ lắc đầu chuẩn bị đồ ăn. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt mặt dày nói. Mèo, ha ha ha ha ha ha. Đúng vậy, ngươi là vật nuôi của ta. Xem ra ngươi cần tỉnh táo lại. Mặt Đinh Hạo không biểu tình, xách cổ mèo ác quỷ Tà Nguyệt lên ném đi. Mèo mập kinh hoàng vạch một đường cong hoàn mỹ trên không trung, bùm một tiếng rớt vào âm dương sông. Mèo, hắt xì, một lát sau mèo ác quỷ Tà Nguyệt run run bò lên, nó rơi vào âm sông suýt bị đóng băng. Mèo, liều mang với ngươi. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt tức giận hơ vuốt sông lên, vù vù vù vù vù, Đinh Hạo lại xách cổ mèo ác quỷ Tà Nguyệt ném ra ngoài. Bùm rầm, lần này mèo mập rớt vào dương sông suýt bị nấu chín, nó vùng vẫy bò lên như con heo bị bỏ vào nồi chảo. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt buồn bực nói, mèo kháng nghị, ngươi đang ngược đãi vật nuôi. Đinh Hạo vừa khống chế lửa nướng thịt xà yêu trắng vừa cười nói. Ha ha, đừng không biết đủ. Nước sông âm dương sông có tác dụng gột rửa bụi băm thân thể, ngâm trong đó có hiệu quả khiến người thường tha thiết ước mơ, ngươi nên mừng đi. Thịt chín rồi, có muốn ăn không? Mèo mèo, đương nhiên muốn ăn. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt cắn thịt xà yêu vàng ươm ngoài giòn trong mềm, lầu bầu hỏi. Mèo, khi nào chúng ta ra ngoài? Đã lâu như vậy, ở trong này chán quá. Đinh Hạo cắn thịt rắn vàng, nói. 3 tháng nữa đi, thời gian chậm rãi trôi. Đinh Hạo cực kỳ có kiên nhẫn tu luyện trong Long Cung Thủy Tinh Ngầm. Đinh Hạo đã chìm đắm trong cuộc sống tu luyện như khổ hạnh tăng, quên thời gian trôi. Trừ ăn uống vệ sinh ra, Đinh Hạo không ngủ không nghỉ tu luyện thắng tự quyết giúp Đinh Hạo giữ sức lực dồi dào đột phá cực hạn người thường, từng giây từng phút chăm chỉ tu luyện. Chớp mắt 4 tháng đã qua, đối với Đinh Hạo thì 4 tháng này quý hơn vàng. Thực lực của Đinh Hạo tăng vọt, nhảy vào cảnh giới sơ giai đại võ sư cảnh. Trong thập nhị chính kinh, 27 huyệt khiếu thủ thiếu âm đệ nhất kinh và thủ thiếu dương đệ nhị kinh, túc thiếu âm đệ tam kinh đã thông suốt rực rỡ như 27 ngôi sao sáng rực trong người Đinh Hạo, cung cấp lực lượng bất tận. Huyệt khiếu thứ nhất trong túc thiếu dương đệ tứ kinh, dương trì đã cô đọng, huyệt khiếu thứ hai ti trúc còn đang trùng kích. Trong nhâm mạch 18 huyệt khiếu lục kỳ kinh đã bị điểm hóa. Lục kỳ kinh tuần hoàn đại chu thiên, 10 huyệt khiếu đầu đốc mạch đã bị điểm hóa. Huyền khí thiên hỏa trong trung đan điền phần ngực tiến vào nhất khiếu đại võ sư cảnh. Song mạch đại võ sư cảnh, đây chính là một trong các thành quả tu luyện 4 tháng nay của Đinh Hạo. Ngoài ra Đinh Hạo hoàn thành đại viên mãn dung hợp đệ nhị tầng huyền tự quyết trong huyền chiến thắng quyết. Đinh Hạo chưa hoàn thành đệ tam giai là bởi vì thiếu công pháp thuộc tính ngũ hành đê giai trung phẩm thích hợp. Bao gồm thái huyền vấn kiếm khí thiên đệ nhị giai, nhất đao khởi trình. Góc truyện audio.com. Quyết qua tay đao tổ thay đổi đều không thỏa mãn yêu cầu tu luyện. Đinh Hạo đành chờ trở về Vấn Kiếm Tông, lại đi kho vũ khí tàng kiếm đường tông môn chọn một số bí tịch thích hợp mới tăng lên đệ tam giai huyền tự quyết. Đinh Hạo vẫn đang nghiên cứu diệu dụng dung hợp tâm pháp ngũ hành của huyền tự quyết, nó không chỉ có một chút như hắn lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, chiến tự quyết bị tâm pháp huyền tự quyết hạn chế, Đinh Hạo miễn cưỡng được tiểu thành sát chiêu thần kỹ đệ nhị chiêu vương giả quân lâm trong 12 sát chiêu. Khác với chiêu ám sát hữu ta vô địch vương giả quân lâm là chiêu khí thế, mục đích không chiến cũng khuất phục người, tan dã đấu trí kẻ địch. Tu luyện thắng tự quyết bộ thứ 3 khá thuận lợi, Đinh Hạo vượt 22 đại cảnh giới hỗn độn mẫu thai ý như lưu thủy, tiến vào cảnh giới tam giai đệ lục thức. Không nói khoa chưa VG rằng thực lực hiện giờ của Đinh Hạo tăng gấp 3-40 lần trước khi rớt xuống vực băng. Là lúc nên rời khỏi đây. Đinh Hạo đứng bên bờ âm dương sông, nhìn khắp Long Cung Thủy Tinh Ngầm, lòng lưu luyến. Đây là nơi rất có lợi cho tu luyện, linh khí đầy đủ, trong âm dương sông ẩn chứa khí âm dương có diệu dụng vô cùng. Tiếc rằng thời gian có hạn, Đinh Hạo không thể lợi dụng âm dương sông để tu luyện. Có lẽ chờ ngày thăng lên tiên thiên võ tông cảnh rồi đến nơi này bế quan một lần sẽ có thu hoạch lớn. Đinh Hạo đặt ra kế hoạch, mèo, đi mau, mèo sốt ruột muốn rời khỏi đây. Mèo mập Tà Nguyệt không có ấn tượng tốt với Long Cung Thủy Tinh Ngầm, nó hơi nhớ người hầu đầu chọc của mình. Đinh Hạo gật đầu, nói. Đi đi, Đinh Hạo lấy chút nước từ âm dương sông bỏ vào chữ vật giới chỉ, đặt mèo mập lên vai, nhẹ nhảy lên vỗ trưởng đánh vào cột băng rũ xuống trên đỉnh, nắm lấy một cột ngọc hình nón đóng băng bên trong. Đinh Hạo đã sớm phát hiện cơ quan trận pháp duy nhất ra khỏi Long Cung thủy tinh ngầm. Răng rác, cơ quan minh văn trận pháp khẽ kêu, ánh sáng bạc lấp lóe bao phủ một người một mèo. Không gian lấp lóe, bóng người biến mất, băng nhai tuyết long sơn. Mùa đông dài dòng sắp kết thúc, trên bầu trời mặt trời ngày càng nóng cháy. Lớp băng dưới đất hòa tan thành nước lũ chảy qua khe núi, vài chỗ tuyết tan dần lú lên chồi non xanh. Đây là thời gian tuyết châu lạnh nhất trước khi xuân đến. Nhưng vạn vật đã thức tỉnh, một bầy yêu lộc nhàn nhã ăn cỏ mới nhú đầu bên dưới băng nhai. Cách chương.